Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Sở Nguyệt Nịnh lại đơn giản đến mức khó tin, đặc biệt là cây bút lông kia, sợ rằng ném ra ngoài đường cũng chẳng ai thèm nhặt. Sở Nguyệt Nịnh không quan tâm đến suy nghĩ của Khâu Hào, nhúng đầu bút lông cũ kỹ vào nắp lọ chu sa, nín thở viết một chuỗi bùa chú. Kim quang nhanh chóng hiện lên. Khi pháp lực dần dần hồi phục, thiên nhãn và bản lĩnh của cô cũng được khôi phục kha khá. Bùa chú càng lấp lánh kim quang, công hiệu cũng càng mạnh mẽ. Khâu Hào nhìn kim quang, tưởng chừng như mình nhìn nhầm. Chưa kịp giơ tay lên lau mắt, Sở Nguyệt Nịnh đã gấp lá bùa thành hình tam giác và đưa cho hắn. Cô gái mỉm cười nhẹ, không được để dính nước, cẩn thận giữ gìn. Khâu Hào suy nghĩ một lúc, rồi nhận lấy lá bùa. Sau đó xem quán bánh sữa Lâm Gia Hoa, đeo kính râm lên mặt, che đi vết sẹo đầy nước mắt. Cảm ơn, hai người không tiếp tục thảo luận về chuyện Lâm Gia Hoa. Sở Nguyệt Nịnh tùy ý cho Khâu Hào đứng dậy, khi hắn muốn trả tiền xem bói và tiền bùa, cô lại giơ tay từ chối, nở nụ cười thanh tao. Tôi muốn gì, anh Khâu hẳn là đã rõ ràng. Đi TV, nếu không phải vì chuyện này, vì mối duyên phận giữa tôi và anh, tôi cũng không ra tay xem bói cho anh. Bản thân Khâu Hào không tin vào việc xem bói, nên không có cơ hội đến quầy hàng của nàng. Càng không thể có cơ hội thay đổi vận mệnh. Khâu Hào cũng hiểu ra, cất tiền vào túi, thái độ thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Giống như một con sói dữ bị thuần hóa, thu hồi lại sát khí xung quanh. Hắn nói, nếu quẻ bói nghiệm linh, không thành vấn đề, nợ của Lâm gia, hắn sẽ không truy cứu Lâm gia Hoa. Về việc kỳ hạn trả nợ, thập tứ bang cuối năm không khớp sổ sách. Gần 20 vạn bao gồm cả lãi, hắn cũng không phải không có. Khâu Hào liền mang theo đám đàn em ồn ào rời đi, bên cạnh Phi Ngư nhỏ giọng hỏi. Anh Khâu, 20 vạn chỉ để xem một quẻ bói, thật sự không lỗ sao? Khâu Hào nhìn các đàn em, lo lắng chuyện vừa rồi sẽ bị lộ ra ngoài, dặn dò. Các người chờ dưới lầu, Phi Ngư ca. Phi Ngư ca hiểu ý. Nhìn về phía cửa hàng massage trên lầu, cười nói. Anh Khâu, anh lên trước đi, em sẽ đưa Tiêu Tốn tới ngay. Đợi Khâu Hào lên lầu, các đàn em mới dám nói chuyện. Trước kia anh Khâu thảm như vậy sao? Nghe mà xót xa, hèn chi liều mạng như vậy chứ? Bàn tán gì sau lưng lão đại vậy? Phi Ngư ca thông minh, túm lấy một đàn em gần nhất quát lớn. Hôm nay chuyện ở phố miếu không được tiết lộ ra ngoài. Nếu ngày mai tao nghe được ai khác bàn tán chuyện này, cẩn thận tay chân các mày. Vừa rồi Khâu Hào liếc nhìn, hắn ta không phải không hiểu rõ. Thân thế thê thảm như vậy, dễ dàng khiến các băng đảng khác coi thường. Nếu chuyện ở phố miếu truyền đến tai đám đàn em của các đại ca khác, ngày mai sẽ có người bị ném xuống biển cho cá mập ăn thịt. Từ khi đám xã hội đen vây quanh quầy nước đường rời đi, Lâm Gia Hoa cũng đi tới, lòng hắn vẫn còn lo lắng. Vừa rồi vì không muốn thêm phiền phức, hắn cũng không dám nhìn về phía đó. Hắn nhìn những tên hung thần ác sát của băng hội, ai cũng sợ hãi. Vậy mà Sở Nguyệt Nịnh lại có thể bình tĩnh giải quyết mọi chuyện. Cô có sợ không? Không, dưới ánh mặt trời, đôi mắt Sở Nguyệt Nịnh cong cong, trên khuôn mặt trắng nõn là nụ cười bình thản. Lâm Gia Hoa đầy đẩy kính trên sống mũi, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nịnh Nịnh, cảm ơn cô, bạn bè với nhau. Hà tất phải nói cảm ơn, mọi người đều là bạn tốt, các em cứ qua lại cảm ơn nhau mãi thật rườm rà. Người nói chuyện chính là Trương Kiến Đức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Kiến Đức dẫn từ bên ngoài chen vào, vừa nghe được tin đồn, nói là Nịnh Nịnh bói toán cho phó bang thập tứ bang. Hắn sợ hãi Nịnh Nịnh gặp nguy hiểm, nên ném một đống đồ đạc ở nhà ăn, lại đi gọi bà A Sơn cùng mấy nhân viên trong nhà ăn tới đây. Cách Trương.